Ngài mèo liếm bàn chân một cách lạnh lùng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mày là bố tao beta, tao là bố mày, chủ nhân thất tình, chủ nhân rất đau lòng. Cứ khóc ngày khóc đêm vì thất tình, khóc tu tu như một tên ngốc. Cuối cùng, vào ngày thứ 3 sau khi chủ nhân thất tình, mèo Moon mà chủ nhân nuôi bỗng nói. Khóc đệch miệng mi, đã 2 ngày mi không cho tao ăn rồi đó ngốc nghếch. Chủ nhân bị sốc, sau đó rơm rớm nước mắt tiếp thu chuyện này. Ái chà meo meo, mi có thể nói chuyện kìa. Nói đệch miệng mi, có phải sau đó mi sẽ biến thành một anh chàng đẹp trai không? Đệch miệng mi phắn, ngài mèo cáu kỉnh dùng đầu mở tủ lạnh, lôi ra một túi thịt sông khói hút chân không, thử dùng móng mở túi nhưng lại thất bại nên bỏ cuộc. Nấu cơm, đệch miệng mi đứng dậy. Cách chương.